Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 635, lại nghẹn mấy ngày a năm. Tiểu thỏ đang ngủ đến mơ mơ màng màng, cảm giác được có người tự chụp mình bả vai, liền mông lung mà mở to mắt. Cố Trường Tịch đứng ở bên người nàng hành lang bên trên, có chút bất đắc dĩ nhìn xem nàng nói: Đến trạm, xuống xe a, liền nhanh như vậy đến a. Tiểu thỏ nghe được câu này về sau, lập tức tỉnh hơn phân nửa. Nàng đem mình ngủ được có chút cứng ngắc cổ thẳng lên, nhìn một chút ngoài cửa sổ xe tình hình. Quả nhiên xe đã đứng ở trạm dừng bãi đỗ xe. A, đi thôi, ngủ được ta cổ đau. Tiểu thỏ vừa nói một bên cầm lên tự mình cõng túi, đi theo Cố Trường Tịch sau lưng xuống xe. Nhà ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi a. Cố Trường Tịch cùng tiểu thỏ cùng đi ra suốt trạm cửa về sau, đứng ở bên lề đường, nhìn xem lui tới cỗ xe, hướng về nàng hỏi: Nhà ta không xa, qua cái này giao lộ, ngay ở bên cạnh cái kia cư xá. Tiểu thỏ đưa tay ngón tay một lần cách đó không xa một mảnh khu dân cư, hướng về Cố Trường Tịch cười tủm tỉm nói: Ta đi trở về được. Ngươi đây, ngươi có phải hay không cùng Cố Ninh Thư ở cùng một chỗ? Không, ta có bản thân ở địa phương. Cố Trường Tịch cười cười, hướng về tiểu thỏ thật thấp nói một câu: A, tốt a, vậy chúng ta xin từ biệt a, ta từ bên kia đi trở về được. Tiểu thỏ gật gật đầu, cười hì hì hướng về Cố Trường Tịch khoát khoát tay, đang chuẩn bị rời đi, liền nghe được Cố Trường Tịch tại phía sau mình gọi nàng một chút danh tự. Bạch tiểu thỏ. Ân, chuyện gì? Tiểu thỏ xoay đầu lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ nhìn xem Cố Trường Tịch. Bằng hữu của ngươi chính là Trình Thi Đồng. Cố Trường Tịch sắc mặt thần sắc có chút khẩn trương, thanh âm hắn trầm thấp mà chậm rãi hướng về tiểu thỏ hỏi: Nàng đi chung với ngươi Nam Kinh lên đại học sao? Đồng đồng a. Tiểu thỏ lập tức bật cười: Nàng hẳn là sẽ đi Bắc Kinh đi, nàng nguyện vọng là kiểm tra Bắc Đại. Ai, tại tình yêu cùng hữu nghị trước mặt, ta hiển nhiên là bị ném bỏ một cái kia. Cái này trọng sắc khinh hữu gia hỏa. Bắc Kinh a. Cố Trường Tịch hơi ngẩn người một chút, sau đó thanh âm mấy không thể nghe thấy mà lẩm bẩm nói: Ninh Thư cũng là đi Bắc Kinh đến trường. Ân, người nói cái sao? Tiểu thỏ không có nghe rõ hắn cuối cùng nói câu nói kia. Không có gì. Cố Trường Tịch lấy lại tinh thần, hướng về phía tiểu thỏ cười cười, sau đó khoát tay một cái nói: Ta đi về trước, người trên đường cẩn thận một chút. Tốt. Tiểu thỏ gật gật đầu, cũng hướng về hắn phất phất tay nói: Chờ ta gọi điện thoại cho ngươi a. Ân. Cố Trường Tịch gật gật đầu, tiện tay chặn một chiếc taxi, liền lên xe đi thôi. Tiểu thỏ nhìn xem sau khi hắn rời đi, cái này mới chậm rãi hướng về trong nhà mình đi tới. Nghỉ hè ngày đầu tiên, thật nhàm chán a. 10 sau 5 phút, tiểu thỏ nằm ở nhà mình phòng khách trên ghế salon, nhìn lên trần nhà tiếp nước tinh đèn treo, ở trong lòng cảm khái. Nhưng mà nàng mới vừa cảm khái một phút đồng hồ cũng chưa tới, nàng chuông điện thoại di động liền vang lên. Tiểu thỏ mau từ trong túi áo lấy điện thoại cầm tay ra đến, cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình, phía trên biểu hiện ra điện báo là Trình Chi Ngôn. Nàng chần chờ một chút, có chút chột dạ nhấn xuống nút trả lời. Uy, nước chanh ca ca, chạy. Trình Chi Ngôn mở miệng câu nói đầu tiên thì như vậy vô cùng đơn giản hai chữ. Ách, ha ha, cái gì đó? Tiểu thỏ đưa tay lau trán một cái bên trên mồ hôi, hướng về Trình Chi Ngôn thanh âm yếu ớt nói: Ta sợ ở nơi đó ảnh hưởng ngươi làm việc. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http://tiuyencv.com/ngoc-mains-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh.